vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 22, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, kịch bản và đạo diễn cho sản phẩm mới đã hoàn thành. Theo yêu cầu của lãnh đạo Tiệp Thái, phải hoàn thành phương án quảng bá hợp tác cuối cùng trong vòng 3 ngày. Vì vậy, khi tôi, Phó Viễn và các đồng nghiệp khác của anh ta tan làm, bước ra khỏi công ty bọn họ, thì phố đã lên đèn. Trong bãi đậu xe, khi tôi đang mở cửa xe, Phó Viễn lại lên tiếng. Khương Nghiên, cũng muộn rồi, nể mặt anh, đi ăn cơm một chút nhé. Em, sao thế, vẫn muốn từ chối à? Muộn thế này chẳng lẽ em còn định về nhà nấu cơm? Bạn bè bao nhiêu năm rồi mà không thể ăn chung một bữa cơm sao? Tôi thở dài, vậy cũng được. Em nói này Phó Viễn, anh không sợ bạn gái anh gây sự sao? Anh ta nhíu mày, cười gượng gạo, sẽ không đâu. Vậy, gặp nhau ở nhà hàng nhé. Nói xong, anh ta quay người đi về phía xe của mình. Trong nhà hàng, bữa cơm vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, tôi nhận được điện thoại của Tống Khiếu. Khương Nghiên, em đang làm gì vậy? Hả, em đang ăn cơm. Với ai? Cậu ấy dừng lại một chút. Phó Viễn, tim tôi giật thót một cái. Câu nói này sao nghe sai sai? Tôi vội vàng nhìn quanh nhà hàng. Quay người lại, thấy Tống Khiếu đang đứng ở cửa phòng VIP cách đó không xa. Phía sau còn có Hướng Dữ và những người khác. Cậu ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén xen lẫn chút giận dữ, vẻ mặt khó đoán, tôi nhất thời sững sờ. Giọng nói trong điện thoại lại vang lên. Em, chiều nay anh gọi điện rủ em đi ăn tối. Em nói em còn bận việc. Vậy anh muốn hỏi em bây giờ ăn cơm riêng với đàn ông khác cũng là một phần công việc sao? Tống Khiếu, em, cậu ấy cúp máy, vẻ mặt lạnh lùng. Đi thẳng ra cửa, Tống Khiếu, anh đợi đã, tôi gọi với theo cậu ấy, nhưng cậu ấy không quay đầu lại, Hướng Dữ phía sau nhìn tôi một cái, rồi đi theo, tôi dừng bước, bất lực nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rốt cuộc cậu ấy đang giận cái gì vậy? Phó Viễn phía sau chậm rãi nói, cái đó, hình như anh gây họa rồi, xem ra hôm nay chọn ngày không tốt rồi, thôi. Ăn cơm trước đi, chuyện cũng vậy rồi, em phải đối xử tốt với dạ dày của mình. Dù sao cũng không thể để cho cả tâm trạng và dạ dày cùng chịu ấm ức chứ. Khương Nghiên, em thay đổi rồi. Phó Viễn cười, thật sự không đi xem sao? Em thay đổi chỗ nào? Tôi nhìn anh ta, thôi, không quan trọng nữa, nhanh ăn đi, tha cho em, cách chương.